Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạng tàn ảnh, chẳng hắn liền chờ tại đoạn mất hai tôn đại năng, Phong Hoàng đại tổ một trưởng vỗ tới, liền nghe bên cạnh đạo chủ yếu ớt thở dài một tiếng. Đạo hữu, lúc trước không giết ngươi nhà lão tam, chỉ sợ biểu hiện quá mạnh, nguyên chi thủ chỉ không dám hiện thân, đạo hữu cũng chớ có như vậy xem thường ta được chứ. Tốt xấu hắn cũng là Quy Vọng Sơn đạo chủ vậy, tỏ rõ ý đồ chính là tứ linh cũng sẽ thụ hắn lãnh đạo. Thái tổ đều nghe hắn an bài vậy, thật coi hắn không tồn tại. Đạo tổ nói chuyện, trên thân một cái châm gài tóc hư ảnh hiện hiện ra. Kia hư ảnh từ đạo quan bên trong thoát ra biến mất không thấy gì. Đạo chủ khí tức trong nháy mắt thăng lên, không phải riêng là hắn, liên đới Hạ Hoàng Nghiêu khí tức đều cùng nhau lên cao. Khí tức lên cao đồng thời, Hoàng Nghiêu đã trở đi đạo chủ thả người ngăn ở Phong Hoàng đại tổ trước người. Đạo chủ đưa tay một trường đối đầu Phong Hoàng đại tổ. Song trường tương giao, một đạo hoàng đạo kim quang cùng tiên đạo huyền mang va chạm, hình thành một đạo hào quang ngút trời mà lên, chợt lại quy về yên tĩnh, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Phong Hoàng đại tổ hôm nay lần thứ hai đặc sắc sắc mặt, lại không dám tin tưởng nhìn xem đạo chủ một trường này, đạo hạnh lại không kém hắn, ngoại trừ Tô Hòa tất cả huyền hoang đại năng đều che giấu hay sao? Thái không cần phải nói, hắn tự tay giao chiến mấy năm, vững tin Kỷ Phi Tuyết không thể nào là hư đối thủ. Thậm chí tự tay cùng Lê là Phong Hoàng nhị tổ tế luyện trận bàn cùng pháp bảo. Kết quả hư cùng Kỷ Phi Tuyết chiến đấu cháy bỏng không ra. Ai thắng ai thua cũng không biết được, Kỷ Thiên Thần rõ ràng một mực sinh động tại hạ giới. Liền tinh hải đều chưa từng tới mà lại linh trí không còn. Đứa ngốc, hôm nay đột nhiên liền bộc phát tiên tôn chiến lực, cái này cũng không sao. Lần này nhập đại nhật phần mộ trước đó, hắn còn truy sát đạo chủ hơn 10 năm, nhiều lần đạo chủ hơi kém bị hắn đánh chết. Kết quả đạo hạnh cùng hắn không phân trên dưới. Một trưởng đối diện, Phong Hoàng đại tổ sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Chỉ gặp Hắc Kỳ Lân thân hình nhất chuyển, ngăn tại Phong Hoàng tam tổ trước mặt, Tô Hòa cùng cha vợ thì đồng thời bắn về phía Kỷ Phi Tuyết chỗ khu vực. Khác biệt duy nhất chính là Tô Hòa xách đao chủ động phóng đi, cha vợ thì là bị ngựa chạy chậm bắt cóc, một mặt hoảng sợ bất đắc dĩ xông tới, mặc kệ như thế nào, công thủ chi thế nghịch chuyển, mới vẫn là Phong Hoàng cùng Lê thiết kế, phân biệt ngăn chặn đối thủ, muốn Phong Hoàng nhị tổ chém giết Kỷ Phi Tuyết, giờ phút này lại biến thành huyền hoang ngăn chặn Phong Hoàng muốn chém giết Phong Hoàng nhị tổ. Tô Hòa hoành đao hướng phía dưới một chạm, bổ ra bị xoắn nát hóa thành hỗn độn hư không, thả người mà vào, phía sau xe ngựa theo sát, ngoại trừ tuấn mã lẹt dẹt âm thanh, còn có thể nghe được cha vợ khẩn trương học thuộc lòng âm thanh. Phu quân tử không sợ thì thần an thì tùy tâm sở dục. Oanh, sơn giáp lóe ra hư ảnh, ngăn trở phía trước vỡ vụn hư không, Tô Hòa một đầu đụng đi vào, ngựa chạy chậm dán chặt lấy hắn phía sau lưng, mượn sơn giáp thủ hộ cùng nhau vọt vào, chỉ thấy phía trước một đầu bạch long lơ lửng, ngoài thân nước chảy thành trận, đối diện Phong Hoàng nhị tổ đoạn mất một cánh tay, sắc mặt ngưng trọng lo liệu lấy một tòa đại trận, hắn phòng thủ trong trận, ngoài thân bảo bọc một cái thanh đồng chuông nhạc. Hai tòa đại trận va chạm, thái nhỏ hư không, gặp Tô Hòa cùng Kỷ Thiên Thần tiến đến, Phong Hoàng nhị tổ sắc mặt nhất thời trầm xuống phía dưới. Xảy ra chuyện, nếu như kế hoạch thuận lợi, dù là Tô Hòa không chết, trên lưng sơn giáp cũng nên bị đánh nát, càng không khả năng có Kỷ Thiên Thần tham dự vào. Tô Hòa tiến đến không nói một lời, xách đao chính là chém ra một đao, Tàng Phong hóa đao, cùng Lê giao chiến góp nhặt đã đủ, Tàng Phong ao nước trong nháy mắt trống rỗng, đao quang hóa thành tàn nguyệt bổ về phía Phong Hoàng nhị tổ đại trận. Vốn cùng Kỷ Phi Tuyết đại trận va chạm khó phân, bị Tô Hòa bạo lực đánh lén trong nháy mắt chém ra một đạo lỗ hồng. Sau đó liền một đạo tiễn quang, một chi màu vàng kim óng ánh tiễn thuận Tô Hòa bổ ra lỗ hồng bắn vào. Đâm vào kia chuông nhạc phía trên, đông, ông, một tiếng chuông nhạc vang lên, mũi tên ầm vang nổ tung, khoảnh khắc đem trận pháp chấn động, cha vợ ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn xem chuông nhạc hạ Phong Hoàng nhị tổ, trong miệng nói lẩm bẩm, phu, địch yếu ta mạnh, làm giết chi, cha vợ nhìn xem đối phương một người. Nhìn lại mình một chút một phương ba người, lập tức khí thế như hồng, hắn nói chuyện, Kỷ Phi Tuyết dòng nước đại trận đã thuận lỗ hồng trào lên mà vào. Xông vào Phong Hoàng nhị tổ đại trận bên trong, hóa thành từng chuôi thủy kiếm, hướng bốn phương rảo sát, cùng lúc đó, từng mai sơn thần ấn từ trời rơi xuống, một viên tiếp lấy một viên đánh vào Phong Hoàng nhị tổ trên đại trận. Còn có cha vợ thình lình chính là một tiễn, trận pháp từ bên ngoài mà bên trong đột phá rất khó, nhưng từ bên trong ra ngoài lại muốn dễ dàng quá nhiều. Chỉ nghe sóng lớn trào lên âm thanh, mắt trần có thể thấy Phong Hoàng nhị tổ hổ phách đồng dạng đại trận liền bị một cỗ dòng nước ăn mòn, thay thế Tô Hòa một viên sơn thần ấn nện xuống, đồng thời thả người một đao đánh xuống bổ vào hổ phách trên đại trận, chạm đại trận một trận run rẩy, không có Tàng Phong uy lực to lớn giảm xuống, Tô Hòa liền tụ lực lấy tàn đao chi thế chạm kích, rèn luyện chưa sáng tạo hoàn thành tàn đao, một đao tiếp lấy một đao, chỉ là Phong Hoàng nhị tổ phòng thủ nghiêm mật, còn tại làm chó cùng rứt dậu, lần lượt thăm dò, vọng tưởng thoát khỏi vòng vây. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, cái này cũng có thể làm cho ngươi đào tẩu, chúng ta một nhà ba người dựng ngược cho ngươi diễn xiếc khỉ. Kỷ Phi Tuyết xì một tiếng khinh miệt đã hóa thành hình người. Muốn diễn ngươi diễn, ta mới không làm lạc, nói các ngươi cha vợ hai cũng không sao, thế mà đưa nàng cũng mang lên. Tô Hòa cười, liền gặp Kỷ Phi Tuyết tiên kiếm hướng về phía trước một điểm. Xé rách hổ phách trên tổn hại, nhìn xem Tô Hòa, tiểu phu quân, có dám theo ta giết đi vào? Đang hỏi chuyện, cũng đã vung tay lên đem dòng nước trận pháp mở ra. Mời Tô Hòa tiến vào. Tô Hòa liếc mắt sung sướng đánh lén cha vợ, thả người nhảy lên nhảy vào Kỷ Phi Tuyết dòng nước bên trong. Theo nàng dâu xông vào hổ phách bên trong, nàng dâu, nhạc phụ, không đúng lắm, so với 73 vạn năm trước, cha vợ chiến lực tăng vọt, nhưng lại không có 73 vạn năm trước bá đạo. Khi đó đánh đại tự tại Bồ Tát, đầy trời sao trời đều muốn cúi đầu xưng thần, giờ phút này lại núp ở phía xa bắn lén, khí chất hoàn toàn khác biệt. Kỷ Phi Tuyết một kiếm điểm vào thanh đồng chuông nhạc, khiến thanh đồng chuông nhạc lùi lại, trên mặt khẽ cười một tiếng nói, phụ thân giáp luân hồi, cùng ngươi thấy qua tính tình khác biệt, không phải đương nhiên sao? Giáp luân hồi, ký ức trống rỗng, trạng thái đổi mới, có khi hoàn toàn là phàm nhân, có khi chính là thông thiên đại năng, lần này ước chừng vận khí tốt. Vậy còn ngươi, Tô Hòa cấp tốc truyền âm, đại nhật phần mộ ngươi còn chưa giờ phút này nói được chứ? Ngươi dùng cấm kỵ chi pháp sao? Luôn có thủ đoạn có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lực, nhưng hậu hoạn vô tận, tựa như thời khắc này Phong Hoàng nhị tổ mới vẫn còn trung niên tướng mạo, giờ phút này lại nhanh chóng già đi, nhưng khí thế lại đột nhiên tăng lên. Kỷ Phi Tuyết hì hì cười một tiếng, mới không có mà, chính là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì hài nhi trong bụng cân nhắc, nàng làm sao có thể dùng loại tự hủy căn cơ thủ đoạn kia. Chương 598, chém giết. Tiên kiếm trong tay Kỷ Phi Tuyết cùng hoành đao của Tô Hòa liên thủ, đao kiếm tương giao chém về phía Phong Hoàng nhị tổ. Đồng thời, Kỷ Phi Tuyết dán sát bên người Tô Hòa nhỏ giọng nói, ta có phu quân nha, chẳng lẽ phu quân cho rằng chỉ có hắn cường hóa cây phù tang ngưng tụ thái cực đồ, long tranh hổ đấu cũng không chỉ là nói suông thôi, ngưng tụ bạch hổ chi thân lại vận chuyển loan phượng hòa minh thuật, Tô Hòa ngưng tụ âm dương thành thái cực đồ, nàng có long hổ chi khí, có chút tiến bộ không phải đương nhiên sao? Đang, một tiếng chuông nhạc vang lên, Phong Hoàng nhị tổ rung chuông, với bộ dáng tuổi già sức yếu, lấy ra một cây quải trượng hướng Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đánh tới. Phía sau, một đầu mãng xà hư ảnh hiển hiện. Kỷ Phi Tuyết hừ nhẹ một tiếng, vui cười không ngừng, lại một đạo ý niệm truyền tới Tô Hòa, tiểu phu quân, vận bạch hổ chi lực. Tô Hòa vô ý thức đem toàn thân lực lượng đổi thành bạch hổ chi lực. Liền nghe tiếng long ngâm từ tiên kiếm của Kỷ Phi Tuyết. Một đạo hấp dẫn truyền đến, muốn dẫn Tô Hòa về phía trước, Tô Hòa thuận thế dẫn xuất bạch hổ chi lực, đao kiếm tương giao, hai người hóa thành một đạo tàn ảnh, ầm vang xông tới Phong Hoàng nhị tổ. Tô Hòa chỉ cảm thấy đao kiếm đồng thời đánh xuống, không tự giác dùng tàn đao, trước mặt hồng quang lóe lên. Đã ở phía sau Phong Hoàng nhị tổ, ba người vừa chạm đã tách ra, trường xa vỡ vụn, lại có bạch hổ và thanh long pháp tướng đồng dạng ngưng tụ sau lưng Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Phong Hoàng nhị tổ vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn ngực, ngực bụng bị một kiếm bổ ra, hai người kia lại hóa thành một đạo tàn ảnh, bổ lồng ngực hắn thấu qua. Phong Hoàng nhị tổ phát ra âm thanh như rách phong dương, kinh ngạc nhìn hai người, hắn biết hôm nay phải chết, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh đang khô kiệt. Sau một kiếm, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết trắng bệch, thân thể run nhẹ, xuyên thấu đại năng như Phong Hoàng nhị tổ, tiêu hao của nàng quá lớn, Tô Hòa chỉ cung cấp bạch hổ sát ý, chân chính giết địch chỉ có thể là nàng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa vòng tay ôm lấy, bảo vệ nàng sau lưng, một trường vỗ ra, Bắc Minh mở ra xoay tròn, kéo Phong Hoàng nhị tổ vào trong, ý mài mòn ăn mòn từ Bắc Minh truyền ra, quả nhiên, Phong Hoàng nhị tổ đã có đặc tính của nguyên tôn nhất tộc. Tô Hòa khẽ quát một tiếng, Bắc Minh xoay tròn nhanh hơn, đồng thời thiên chu đánh xuống. Thế giới nước trong hổ phách bị lôi đình nhuộm thành một mảnh đen như mực. Trong tinh không, Phong Hoàng Tam Tổ sớm dẫn Kỳ Lân lão tổ đi hướng nơi nào không ai biết. Tinh không không thể thấy, Phong Hoàng Đại Tổ đã triệt để điên cuồng, vung vẩy một tôn bia đá, không ngừng công kích xuống, muốn phá vỡ phòng ngự của đạo chủ, tới chỗ của Phong Hoàng Nhị Tổ. Bên ngoài bia đá, cửu long vờn quanh, xoắn nát tinh không, lại vào lúc này, nơi Phong Hoàng Nhị Tổ chiến đấu, một mảnh lôi đình đen như mực lóe lên từ hư không hỗn loạn, lại quay trở lại bổ vào bên trong. Một tiếng sấm nổ vang, thiên chu hóa thành lôi trì cuồn cuộn, Bắc Minh tuyền qua hiện hình, bên trong Bắc Minh, Phong Hoàng nhị tổ ra sức chống một đạo màn sáng, vùng vẫy giấy chết, Phong Hoàng đại tổ gào thét một tiếng, bia đá phóng lên tận trời, Tô Hòa, dám đả thương hắn, ngươi và ta không chết không thôi, thê nữ của ngươi, lên trời xuống đất, chấm tất tập sát. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, trên tay đạo tổ xương ngón tay lật ra quang mang, hướng về phía trước một điểm, một đạo chỉ ảnh đâm vào thiên chu và Bắc Minh. Đồng đốp một tiếng đâm thủng kim quang bên ngoài cơ thể Phong Hoàng nhị tổ. Bắc Minh xâm nhập, Thiên Chu đánh xuống, thanh âm Tô Hòa vang lên, uy hiếp ta, đánh chết ngươi. Chỉ thấy thân hình Tô Hòa ầm vang xông vào, lưng mang Thiên Chu và Bắc Minh giao thế ma diệt, thân hình Phong Hoàng nhị tổ càng ngày càng nhỏ. Kỷ Phi Tuyết cười đi theo phía sau, xa hơn là cha vợ Dương Cung cài tên tùy thời đánh lén. Phong Hoàng đại tổ biến sắc, một đạo chủ đã khiến hắn mệt mỏi ứng phó, thêm ba người này, hôm nay rất có thể trọng thương ở đây. Hắn gấp gáp quát một tiếng, một quyền nện lên tấm bia đá vù vù một tiếng, văn bia bay lên hóa thành từng chữ viết lớn như sao trời, hướng Tô Hòa bọn hắn đánh tới, đồng thời bộc phát về phía đạo chủ. Chính hắn trong nháy mắt lui nhanh, cách xa mới cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tô Hòa. Trong kẽ răng thốt ra mấy chữ, chấm chưa từng nói dối, sau này cùng ngươi một mạch, lại không quy củ nói chuyện, chó nhà có tang, không cần tuân thủ quy tắc sao? Chính là giết Tô Hòa có nữ hắn cũng tự tay mà vì đem hết toàn lực. Lời hắn vừa dứt, một vết nứt xé toạc tinh không, hai đạo ánh mắt nhìn xuống, Thái Tổ không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc qua, qua vết xé rách có thể thấy phía sau Thái Tổ, một ngón tay đã vỡ gần nửa, Thái Tổ chỉ liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, khép không gian lại. Phong Hoàng đại tổ sắc mặt đột biến, không nói thêm lời, phá tan tinh không trong nháy mắt biến mất. Tô Hòa một bước chạy đến, nhìn tinh không khép lại hỏi, không giữ hắn lại sao? Đạo chủ khẽ lắc đầu, đạo hạnh Phong Hoàng đại tổ che trời, thật liều mạng, trừ phi Thái Tổ thoát khỏi nguyên chi thủ chỉ giáng lâm nơi đây. Nếu không không ai giữ được hắn, ta không được, ngươi và ta liên thủ cũng không được. Dù sao, cùng Thái Tổ nổi danh, xưng hào buồn cười đến cực điểm, nhưng Phong Hoàng đại tổ thật sự là người mạnh nhất gần Thái Tổ. Không thể nghi ngờ, nhìn chung lịch sử cũng đứng hàng đầu, yên tâm, đạo chủ ha ha cười, hôm nay đổi chơi, Huyền Hoang sẽ ở dưới sự nhìn chăm chú của Thái Tổ và bọn ta. Không ai có thể xâm nhập, chính là Phong Hoàng đại tổ cũng không được. Nói rồi, đạo chủ nhìn Thiên Chu và Bắc Minh sau lưng Tô Hòa. Cười nói, chấn sát tiên tôn, chỉ dựa vào thủ đoạn này lại không đủ. Đạo chủ đưa tay chỉ ra, Tô Hòa cũng cảm giác một đạo chỉ lực đột phá Thiên Chu. Đâm thủng Bắc Minh bắn vào, sau đó, Phong Hoàng nhị tổ giãy giụa đột nhiên ngơ ngẩn, không phản kháng, thân thể từng mảnh vỡ vụn, lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Thiên Chu một tiếng sấm rền, ma diệt Bắc Minh, tiêu tán, đồng thời, một loại cảm xúc phức tạp lan tràn trong thiên địa, bi thương và mừng rỡ lẫn lộn, là tình cảm của thiên địa, một vị tiên tôn vẫn lạc, thiên địa tự có cảm ứng, nhưng tiên tôn này đã đầu nhập vào nguyên, nên có mừng rỡ truyền đến, vô số tu sĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác bỗng nhiên hoảng hốt, tựa như trước đây đại tự tại Bồ Tát bị chém giết. Chư thiên đồng cảm, lại có tồn tại như vậy vẫn lạc, cách đại tự tại vẫn lạc chưa đến vài chục năm, trong chốc lát, chư thiên vạn giới câm như hến, ở một thế giới không biết tên, Phong Hoàng đại tổ đang bỏ chạy, vẫn xuyên qua các thế giới. Cảm giác khí tức giữa thiên địa, chân không dừng lại, ngược lại nhanh hơn, tựa như người vừa bị chém giết không phải thân tử của hắn. Chỉ là trong lúc chạy trốn, khóe miệng Phong Hoàng đại tổ trào ra tiên huyết, răng bị hắn cắn nát, nuốt vào bụng, thù này không đội trời chung. Tô Hòa và những người khác đứng im trong hư không, liền thấy một đạo hắc quang phóng tới, rơi xuống bên cạnh hóa thành Kỳ Lân lão tổ. Lão Kỳ Lân có vẻ trầm thấp, hắn chạy rồi, giờ phút này, trạng thái lão tổ không thể chém giết tiên tôn, có thể ngăn cản Phong Hoàng tam tổ không tới gần đã là cực hạn. Đạo tổ khẽ lắc đầu, nở nụ cười, lần này mục đích là nhổ một trong những cái rễ của nguyên. Tiện tay trấn sát Phong Hoàng nhị tổ đã kiếm được lời lớn. Không cần yêu cầu thêm, Thái Tổ bại lộ đạo hạnh, hắn cũng vậy, thượng giới hạ giới, Phong Hoàng nhị tổ tự nhiên không còn nơi sống yên ổn. Định khuyên Tô Hòa vài câu, đã thấy Tô Hòa đứng tại chỗ, trong lòng Tô Hòa, một tiếng rùa non vang lên trong sơn hải huyền giới, đại khái ý là, các vị tổ gia gia, có lôi đình bảo vật cho con mượn nha, con muốn về lò trùng tạo. Tô Hòa úi đầu nhìn Huyền Hoang, nha nha rơi xuống tế đàn, toàn thân hư hóa, vỏ trứng hư ảnh ngưng tụ quanh nha nha, tựa như từ người biến thành long quy, khí vận nhân đạo của Đại Chu Quốc cùng dư lực tiên kiếp hóa thành tia nước nhỏ chảy vào trứng. Lại thấy thanh lôi tế lên ba tòa lôi trì khác nhau, cũng rơi về phía quy đàn, Tô Hòa giơ tay vồ một cái, cầm một đạo lôi đình từ không gian bên ngoài, ném về Huyền Hoang, đây là tứ phương đao độ thiên kiếp, hắn cưỡng ép giam cầm lôi đình bản nguyên, thanh lôi xúc động, ngẩng đầu nhìn tinh không. Móng vuốt hướng xuống đè ép, tiếp lấy lôi đình Tô Hòa ném xuống, rồi cẩn thận dẫn lôi đình vào trứng nha nha. Tô Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn đạo chủ có chút lo lắng nói, nha nha liên hệ quá mật thiết với quốc thổ, tu hành chẳng phải sẽ bị Đại Chu Quốc hạn chế quá lớn. Nếu bị khóa chặt như vậy, nếu Đại Chu Quốc thất thủ thì sao? Đạo chủ nhìn ra sự lo lắng của hắn, cười nói, tứ tiên sinh có biết như thế nào là hoàng đạo? Tô Hòa trầm mặc, lắc đầu, hoàng đạo tự nhiên hiểu, nhưng chỉ biết một hai thôi, chưa từng nghiên cứu sâu, hắn không đi theo nhân đạo. Thanh âm đạo chủ vang vọng, bắt nguồn từ tầm thường, hưng thịnh trong náo động, cực thịnh trong yên ổn, mục nát trong tuế nguyệt, bại hoại trong trần tục, đi hết từ hưng đến suy mới là toàn bộ của vương triều. Từ yếu đến cường, từ thịnh chuyển suy, một hưng một vong mới có một viên hoàng đạo chân chính. Hắn nhìn Tô Hòa, hoàng đạo xét cho cùng vẫn là phương thức tu hành của chính mình. Chịu hạn chế bởi quốc thổ là thật, nhưng không thể thực sự rơi vào quốc thổ. Tất nhiên đây là chuyện sau này, tiểu nha nha vừa mới xưng vương, còn sớm để nói đến bước này, có nhiều thời gian chậm rãi xác định hoàng đạo của mình. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, liền nghe thanh âm Thái Tổ vang lên, "Quy tử, lại đến đây." Chương 599, Thâu Thiên. Theo tiếng của Thái Tổ, một đạo dẫn dắt rơi vào người Tô Hòa. Tô Hòa không giãy giụa, thuận theo lực lượng hướng về phía trước, liền thấy một ngón tay trấn áp xuống, trong chốc lát cả thế giới chỉ còn một ngón tay, khí tức hủy diệt và nguyên khí vạn vật cuồn cuộn tới. Không thấy tinh không, không thấy thời gian, chỉ có hủy thiên diệt địa một chỉ, không phải hình dung, mà là miêu tả chân thực, chỉ này điểm xuống, một đại thế giới cũng chôn vùi, khí tức như biển áp xuống, Tô Hòa không thể động đậy, chân nguyên như đóng băng, không thể điều động, hắn có thể chiếu chặt Phong Hoàng Đại Tổ, nhưng trước ngón tay này, lại không vận chuyển được chân nguyên, không phải đảm lượng, là cảnh giới, là chênh lệch năng lực, tựa như con kiến bị người ngăn chặn, dùng hết sức cũng vô ích, muốn chết. Sắc mặt Tô Hòa đột biến, không phải Thái Tổ gọi hắn, là nguyên một trong những ngón tay bắt trước Thái Tổ, lừa hắn tới. Tô Hòa gào thét, sơn giáp sau lưng tự động ngưng tụ thực thể, vọt lên treo trên đỉnh đầu, đạo tổ xương ngón tay sáng như mặt trời, quang mang chiếu qua toàn thân, tựa như sợi ấm áp ngày đông, chân nguyên ngưng kết chậm rãi vận chuyển lại, nhưng chưa đủ, còn thiếu nhiều, trước lực lượng như vậy, tốc độ vận chuyển chân nguyên này không đủ để ngưng tụ kháng cự. Vẫn phải chết, trước đây đấu nguyên tôn sơ tổ, chạm Phong Hoàng nhị tổ, ngăn cản Phong Hoàng đại tổ, một trận chiến khiến Tô Hòa phiêu phiêu nhiên, tựa như có thể tả hữu chiến trường tiên tôn, ngay cả tâm thái cũng thay đổi, nhưng một chỉ này đâm nát kiêu ngạo của hắn, không phải lực lượng của mình, đến cùng không phải của mình, sơn giáp rõ ràng tự động hộ chủ, có thoáng giấy rùa, đạo tổ xương ngón tay càng không cần nói, đã lấp lóe quang mang tùy thời phản kích, hết lần này tới lần khác hắn không điều khiển được, địch nhân không kiêng nể gì cả, hắn có chảm địch bảo đao, lại cầm không được, nếu là tiên tôn chân chính, dù không địch lại, chí ít cũng có thể cắn một cái ngón tay này, giả chung quy là giả. Tô Hòa cười khổ, dốc sức chém về phía trước, đao quang hóa thành tàn nguyệt, chém vào nguyên một trong những ngón tay, lại không thêm được một đường vân tay, chênh lệch quá xa. Tô Hòa thở hào hển, mắt thấy ngón tay trấn áp, liền nghe phía sau một thanh âm, âm, dường như tiếng bước chân, theo âm thanh tinh không dung chuyển, xoay tròn thành lốc xoáy, kéo ngón tay kia vào. Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy Thái Tổ nằm sấp sau lưng hắn. Lão Tổ, Tô Hòa ngạc nhiên, ngươi ở đây à, ở đây còn để tay kia làm ta sợ, mừng rỡ qua đi. Chính là đầy mắt oán hận, ở đây mà chân nguyên đều không điều động được, thần thức lại không dám thò ra ngoài, lại chưa từng phát hiện Thái Tổ phía sau, nguyên cũng phát hiện bất lợi à, Thái Tổ trong ý thức vĩnh viễn không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy, cảm giác không đến. Thái Tổ nháy mắt, kéo ngươi tới, ngươi liền la to về phía tay kia, ta còn tưởng ngươi muốn thử xem hắn cân lượng, đành chiến trường tặng ngươi. Tô Hòa, đây là tự mình lão tổ, không thể mắng nhiếc. Hắn nghẹn họng nửa ngày, bốn phía xem xét, chu vi tinh không tàn phá không thay đổi, vẫn còn tại chỗ, nhưng đạo chủ bọn hắn lại biến mất không thấy đâu, giống như bị Thái Tổ kéo vào phiến không gian nói thầm kia. Trước mặt, Thái Tổ kình thiên trấn ngự nằm trong tinh không, tuy vẫn chậm rãi như ngày xưa, nhưng đôi mắt mù của Hoa lão lại lóe ra tinh quang. Nhìn đối diện, phía sau Tô Hòa, vô số sao trời, pháp tắc giao thoa luyện địa thủy phong hỏa, hóa thành một đạo vòng xoáy, cùng loại Bắc Minh, cầm tù lấy ngón tay kia bên trong, liền nghe Thái Tổ nói một tiếng, băng, vòng xoáy, sao trời, pháp tắc cùng ngón tay trong đó đồng thời vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tô Hòa mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, ngón tay vỡ nát lại lần nữa ngưng tụ, khẽ cong bắn ra, duỗi ngón tay hướng Tô Hòa đè tới, cảm giác ngạt thở sắp chết lại lần nữa truyền đến. Tô Hòa đội sơn giáp, cấp tốc lướt ngang, tránh thoát ngón tay. Phía sau, Thái Tổ khẽ kêu, không muốn thử một chút à? Tô Hòa, sẽ chết, thật sự sẽ chết. Thái Tổ cười ha ha, tiến lên một bước, chắn trước người Tô Hòa, nhấc chảo một bàn tay vỗ xuống, ầm ầm nung vào ngón tay, đem ngón tay kia đánh ngược trở về, một chảo một chỉ va chạm, rõ ràng không có dư uy lan ra, nhưng Tô Hòa vẫn cảm giác được, dù có sơn giáp, uy thế kia cũng đủ để khiến hắn thập tử vô sinh. 10 cái hắn gộp lại, cũng không có bất luận khả năng sống sót nào. Thái Tổ móng vuốt gạt qua ngón tay, thuận thế đạp mạnh xuống, toàn bộ tinh không xoay tròn, một lần nữa hóa thành vòng xoáy nâng bầu trời, đem ngón tay kia cầm tù ở giữa, từng viên sao trời như cát trong nước, xoay tròn đâm vào ngón tay, từng chút một đem ngón tay vỡ nát hóa thành tàn phiến. Lần nữa băng diệt, lần này Tô Hòa nhìn rõ ràng, băng diệt không chỉ ngón tay, mà còn cả một phương tinh không trước đó, nhưng ngay sau đó tựa như ngọn nến được thắp sáng, tinh không kia lần nữa phát sáng lên, ngón tay cũng một lần nữa ngưng tụ, vẫn như cũ hơi mờ. Cô gái trẻ tuổi trong ngón tay mặt không biểu lộ, Tô Hòa, hắn vững tin trong nháy mắt vừa rồi, ngón tay kia đã thật sự triệt để chôn vùi, chết không thể chết lại, nơi đây cũng không có thời gian đảo ngược, nhưng hết thảy chính là trở về lúc trước. Lão tổ, Tô Hòa nhẹ giọng hỏi. Thái tổ ha ha cười, tiểu gia hỏa sợ hãi, yên tâm, lão tổ đã trấn sát hắn hơn 900 lần, hắn lật không nổi sóng đâu, chỉ là lão tổ cũng xóa bỏ không xong hắn mà thôi. Vì sao? Tô Hòa hỏi. Thái tổ ha ha cười, đây là nguyên, cũng là nguyên, trừ khi có lực lượng ngang nhau, nếu không không thể xóa nhòa. Xương ngón tay đạo tổ của Tô Hòa lập tức bay lên, hướng thái tổ bay đi, lực lượng nguyên, hắn có mà. Thái tổ thoải mái cười to, cái xương ngón tay đạo tổ này trong mắt Tô Hòa lại chẳng là gì. Đã tiễn hắn nhiều lần, đạo tổ có linh sợ không phải muốn chụp chết cái nghịch đồ này. Thái tổ lắc đầu, xương ngón tay kia liền không bay lên được, lại lần nữa trở về mu bàn tay Tô Hòa. Vô dụng, đạo tổ đã chết, nguyên đã chết, làm sao ma diệt được nguyên còn sống. Huống hồ, khó giải quyết nhất không phải căn ngón tay này, mà là ấn ký hắn lưu lại trong bản nguyên thiên địa. Đó mới là ảnh hưởng căn bản thiên địa. Vì sao thân phận người xuyên Việt của Tô Hòa không dám bại lộ trước thiên địa? Vì sao không thể tùy ý làm bậy tự do nói chuyện? Bởi vì thiên địa cùng nguyên. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mà diệt một ngón tay không phải căn bản trận chiến này. Rút ra ấn ký nguyên trong bản nguyên thiên địa mới là. Tô Hòa cất kỹ ngón tay, nhìn thái tổ khó hiểu nói, vậy lão tổ kia gọi ta tới làm gì? Chiến đấu như vậy, hắn chỉ có thể giúp thái tổ đưa tiễn xương ngón tay đạo tổ thôi. Thái tổ cười, hoán nhật, thâu thiên, mặt trời đã đổi, há có thể không đổi trời. Ngay tại khoảnh khắc thái tổ nói ra, thâu thiên hoán nhật, vòng xoáy vờn quanh ngón tay nguyên lại lần nữa sụp đổ. Nhưng lần này thái tổ không đợi ngón tay kia lần nữa ngưng tụ, móng vuốt hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp cắm vào vòng xoáy vỡ nát, hai móng vuốt vậy mà bắt lấy hai đoàn vật chất trong suốt như thạch. Đó là lực lượng lưu lại từ việc ngón tay đứt đoạn rồi lại sống lại nhiều lần. Thái tổ song chảo cắm vào trong thạch, tựa như độ một lớp màng, hướng ra phía ngoài xé ra. Crack, một tiếng, Tô Hòa thật sự nghe được âm thanh như xé vải, hư không trong nháy mắt xé mở, phiến không gian thuần màu trắng kia lần nữa hiện ra. Chỉ là khác với trước kia. Trước kia bất luận Tô Hòa chém ra trong thiên kiếp, hay thiên kiếp bóng người tự bảo mở ra, không gian kia đều cho người ta cảm giác về một loại thông đạo một chiều. Chỉ có thể ra, không thể vào, có thể đứng xa nhìn mà không thể tới gần. Chương 600, Thâu Thiên, giờ phút này, mượn lực lượng lưu lại từ một trong những ngón tay của Nguyên xé mở không gian thuần màu trắng. Thông đạo biến thành thông đạo hai chiều, tựa hồ có thể đi vào, chỉ là chảo rùa của Thái Tổ xẹt qua, lại như xuyên thấu qua tàn ảnh, chưa từng tiến vào vùng không gian kia. Chớ nghĩ, nơi đây không phải nguyên không thể nhập, ngươi mà tiến vào, chẳng khác nào cướp đi cột mốc biên giới đại tự tại trong Linh Sơn. Cướp đi ấn ký nguyên lưu lại nơi đây, ta, Tô Hòa khẽ giật mình, thái tổ còn không thể vào được, hắn lại có thể đi vào. Hắn ngẩn người liền đối diện mắt thái tổ, nhìn đôi mắt như cười của thái tổ, bừng tỉnh đại ngộ, liếm môi, dậm chân hướng khe hở kia đi đến, trong lòng đọc thầm đạo đức kinh, đồng thời ánh sáng từ xương ngón tay đạo tổ bao phủ lấy tự thân. Một cỗ khí tức đầu nguồn vạn vật từ trên thân Tô Hòa lan ra. Đạo đức kinh mới là bạch âm muốn tạo ra Tô Hòa thành nguyên, căn bản nguyên nhân, bản thân Tô Hòa liền dẫn khí tức của nguyên, chỉ là đạo đức kinh quá thâm ảo đến mức Tô Hòa khai thiên tứ trọng, đã có thể khiêu chiến với tiên tôn, vẫn chưa từng nhập môn, chưa từng chân chính lĩnh ngộ, có lẽ đến một ngày nào đó, cảnh giới của hắn có thể đuổi kịp chiến lực, mới có thể chân chính lĩnh ngộ đạo đức kinh. Đương nhiên, lĩnh ngộ kỳ thật không liên quan đến cảnh giới, có lẽ chỉ cần một ngày nào đó đốn ngộ, Tô Hòa ứng nghiệm bước vào không gian thuần màu trắng kia. Một chân bước vào, có cảm giác hụt hẫng như dẫm lên mặt nước, tựa như không chân thực, nhưng quả thật một chân đạp vào. Hắn quay đầu nhìn thái tổ gật đầu biểu thị khẳng định. Tô Hòa liền thấy ngón tay kia sau lưng thái tổ lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này cô gái trẻ tuổi trong ngón tay sắc mặt lại biến hóa, không còn mặt không biểu lộ như trước, hai mắt tập trung nhìn thái tổ. Ngươi là thái cổ? Tô Hòa đang hướng không gian thuần màu trắng mà đi đều dừng lại thân thể. Thái cổ là ai? Một con long quy nào đó trong lịch sử? Thái tổ quả nhiên huyễn hóa bộ dáng, ra ngoài gây chuyện rồi. Chỉ thấy thái tổ vung móng vuốt đuổi Tô Hòa hướng không gian thuần màu trắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vẻ mặt nàng này nói bậy, tiểu quy tử chớ nhiều chuyện, nhanh chóng xử lý chính sự. Hiện rõ Tô Hòa ngã vào không gian thuần màu trắng, vụng trộm nghe thấy tiếng thái tổ tràn đầy bất đắc dĩ từ bên ngoài truyền đến. Chớ có phỉ báng, ta tên một chữ Thái, với thái cổ kém một chữ. Ngữ điệu rõ ràng đang nói đối phương không biết nếm. Sau lời này, lại không có đáp lại, chỉ có âm thanh đấu chiến, nữ tử trong ngón tay không đáp lại, tựa hồ nàng đã nhận định sự tình, thái tổ phủ nhận cũng vô dụng, bát quái chi hồn Tô Hòa thiêu đốt, nhưng dần dần ngay cả âm thanh chiến đấu cũng không nghe được. Tô Hòa thở dài một hơi, nhìn bốn phương, nơi đây lại giống trường hà thời gian đến mấy phần, một mảnh thuần màu trắng, chỉ ở chính giữa có một tòa thế giới, tựa như trường hà thời gian không ngừng biến hóa, chỉ là thế giới này không thay đổi, cũng không phải hoàn toàn không thay đổi, nhưng biến hóa cực nhỏ. Gần như không thể thấy, Rất khó miêu tả kích thước thế giới, dường như vô biên, nhưng lại như một sa bàn, một bàn tay có thể đập nát. Ánh mắt rơi vào sa bàn, liền cảm giác, oanh, một tiếng, các loại âm thanh hỗn loạn đồng thời xông vào não hải. Trong nháy mắt tựa như chư thiên vạn giới, tinh hải, tất cả địa phương, tất cả mọi chuyện đều rơi vào não hải. Có loại ảo giác đảo thiên cáo địa, cấu kết thiên địa, dùng thị giác thiên địa xem xét vạn vật, chỉ là đảo thiên cáo địa là tự chủ lựa chọn muốn nhìn cái gì. Còn ở chỗ này một chút rơi đi, toàn thế giới đều ở trong mắt, vô số tiếng ồn ào, đồng thời rơi vào tai Tô Hòa, ầm ầm nổ vang trong não hải. Thân thể Tô Hòa mềm nhũn, ngã xuống, trong nháy mắt tiếp xúc toàn bộ tin tức thế giới, Tô Hòa không tiếp nhận được, cả người lâm vào yên tĩnh quỷ dị, không phải hôn mê nhưng cũng chưa từng tỉnh táo, duy nhất có thể cảm giác được, tựa hồ có tiên nhân đánh nhau trong đầu, tiếng kiếm reo, âm thanh nổi trống, tiếng cờ xí phấp phới, các loại tiếng vang hỗn loạn, không biết bao lâu, có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm năm, Tô Hòa chẳng biết khi nào, thân người vô dụng không kiên trì nổi, đã hóa thành thú thân, thậm chí sau khi hóa thành thú thân, khôi phục toàn bộ lực lượng, âm thanh đạo đức kinh trong đầu mới ngăn chặn những âm thanh lộn xộn kia. Tô Hoàng mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn bộ não hải một mớ bòng bong, đau nhức kịch liệt như muốn trương phình ra, dùng sức lắc đầu, do dự nửa ngày, mới dám nhìn về phía thế giới trung ương, trong lòng kiệt lực đọc thầm đạo đức kinh, lúc này nhìn lại thế giới kia, thoáng như toàn bộ thế giới thu nhỏ, 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, các loại bí cảnh, tuyệt địa, chỉ là trên toàn thế giới, nổi lơ lửng những hắc tuyến nhàn nhạt. Hợp thành từng phù văn rơi vào sông núi trên thế giới, là tồn tại tương tự dây câu màu đen nhìn thấy khi hoành đao độ thiên kiếp. Nhưng lúc này dây câu không còn kết nối mặt trời, tựa như không có rễ, nhưng cũng một mực bá chiếm thế giới, ảnh hưởng hết thảy thế giới, gió, mưa, lôi, điện, không thể trưởng khống, lại từng chút một ảnh hưởng thế giới. Đây chính là phương thức nguyên xâm chiếm thế giới. Tô Hòa gặp chút hiểu được, có thể từ xa bàn thế giới cảm giác được từng tia lực lượng không ngừng rút ra sức mạnh thế giới, tiêu hao sức mạnh thế giới đồng thời tiêu hao phù văn màu đen kia, cẩn thận cảm ngộ tốc độ rút ra nhanh nhất, rất quen thuộc, Thái Tổ, phía dưới còn có Đạo Chủ, Kỷ Phi Tuyết, Lão Tăng, thậm chí Phong Hoàng Đại Tổ, là chư vị tiên tôn, một đầu thông đạo tiên tôn vừa mới đứt đoạn, là Phong Hoàng Nhị Tổ, mấy vị Lão Tổ Phong Hoàng Cung mới thay đổi địa vị, còn chưa kịp triệt để hóa thành ủng độn nguyên, thân thuộc, trước khi Thái Tổ đổi mặt trời, chấn sát một trong những ngón tay nguyên, đây mới là thủ đoạn quan trọng nhất kéo dài việc nguyên ăn mòn thiên địa. Khó trách Đại Tự Tại Bồ Tát hay Phong Hoàng Lão Tổ đều sống thật tốt. Lão Tổ để ta tới là để thay thế những phù văn thuộc về nguyên này. Tựa như luyện hóa cột mốc biên giới ở Linh Sơn, nơi này không phải lực lượng nguyên chân chính, chỉ là lực lượng lưu lại từ một trong những ngón tay nguyên. Vẫn là nguyên đã từng bị đứt đoạn qua, rồi lại phục hồi như cũ. Tô Hòa còn không biết, nữ tử trong ngón tay kia là ý thức hết thảy của nguyên chân chính. Hay lê ý thức làm chủ, phân thân, phân thể, hay là diễn sinh, nơi đây nếu là phù văn nguyên chân chính lưu lại. Chính là Thái Tổ cũng không có cách nào à. Tô Hòa đi đến phía trước, hướng xa bàn thế giới sờ soạng, xa bàn lại ông một tiếng, một đạo lực lượng đánh tới, đẩy lui hắn, đó là sức mạnh thế giới chân chính, là ngưng tụ lực lượng toàn thế giới. Tô Hòa không phải đầu nguồn vạn vật, không có tư cách chạm vào xa bàn. Cùng lúc đó, chúng tu trên huyền hoang giới đồng thời ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngay tại vừa rồi, toàn bộ bầu trời kiếp vân trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành hình dáng một bàn tay lớn, bắn ra khí tức thiên kiếp đáng sợ. Còn tưởng rằng lại có thiên kiếp muốn giáng lâm, bàn tay kiếp vân lớn kia đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt tan đi biến mất không thấy, tựa như chưa hề xuất hiện, nhà nhà đã gần như toàn bộ hư hóa, ẩn trong vỏ trứng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lão cha, đám người không rõ hướng nha nha đột nhiên hưng phấn nhìn lại. Nha nha oa oa kêu, kia là tay lão cha, ta nhận ra, ám long phế tích ta dắt hồi lâu, mỗi một đầu vân tay ta đều nhận ra. Bốn vị quy gia, đừng làm rộn, nhà hắn quy tử xác thực ngoài dự liệu. Dù là gian lận, nhưng cũng thật tham dự vào chiến đấu của các lão tổ. Thật sự có khí thế tộc trưởng nhất tộc, nhưng dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể lấy thân thành thiên kiếp, ngưng tụ thiên kiếp, kia là thiên kiếp, không phải mây lôi tùy tiện. Nói Tô Hòa có năng lực ngưng tụ mây lôi thiên kiếp cường đại hơn. Bọn hắn tin, nói Tô Hòa có thể ngưng tụ thiên kiếp, bọn hắn tuyệt không tin. Tính chất khác biệt, thiên kiếp thuộc về thiên địa. Nhà nhà chớp mắt, thật, không lừa các ngươi, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hoa Niên. Mẫu thân ngươi nói cho bọn hắn, kia là tay cha, ngươi khẳng định nhận ra tay cha, ta thấy ngươi cùng tay thối lão cha trong tay tới. Chương 601, Thâu Thiên, sắc mặt Tô Hoa Niên lập tức cứng đờ, mấy vị quy gia quay đầu đi, có người nghiên cứu đám mây, có người nghiên cứu kiến, nín cười làm bộ chưa từng nghe thấy, bất quá vừa nín cười xong, cũng đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chiến đấu trên bầu trời bọn hắn không tham dự được, lại không biết quy tử làm cái gì, nhà nhà thề son sắt nói kia là quy tử, nghĩ đến dù không phải cũng hẳn có căn do. Dạng chiến đấu gì dính đến thiên địa? Đám người lo lắng, nhà nhà thấy mọi người không tin, ngay cả mẫu thân cũng không giúp nàng giải thích, hừ một tiếng tiến vào trứng, phốp, một cái thân thể triệt để tản ra, cả người hóa thành một viên quy đản hoàn chỉnh, quy đản nhỏ lớn, lôi điện xuyên thẳng qua, Tô Hòa không biết chuyện ở huyền hoang, bị xa bàn thế giới đẩy lui, liền tự nhiên biết nguyên nhân, trầm mặc lát, toàn bộ ý thức trong lòng đọc thầm đạo đức kinh, dần dần sau đầu xuất hiện một vòng quang luân đạo ra. Xương ngón tay đạo tổ trên tay tự động thoát ly, dung nhập vào quang luân sau đầu, Tô Hòa lại đưa tay, hướng xa bàn ấn tới, lần này xa bàn lấp lóe một cái, lại không đẩy lui hắn, một thân lực lượng Tô Hòa như nước chảy hướng xa bàn rơi đi. Cảm giác này quả nhiên cực kỳ tương tự việc cướp đoạt cột mốc biên giới ở Linh Sơn. Phật tổ, hoặc có thể nói đạo tổ, tất nhiên đã từng đi vào. Phật tổ mở Linh Sơn tất nhiên tham khảo kết cấu nơi đây. Lại không biết rõ vì sao tổ chưa từng lưu lại phù văn tự thân ở chỗ này. Đem thế giới biến thành bộ dáng của chính hắn, lực lượng ăn mòn của Tô Hòa không ngừng, nhưng cũng không từng xóa đi phù văn đen như mực kia. Ngược lại hình thành một viên phù văn độc thuộc chính mình bên cạnh phù văn đen như mực. Bỗng nhiên một loại cảm giác kỳ diệu thăng lên dưới đáy lòng. Hắn có thể nhìn thấy pháp tắc trên sa bàn, tựa như tại thiên giang huyền giới, tất cả mọi người có thể kích thích pháp tắc, chế tạo trò chơi của chính mình. Khác biệt với pháp tắc thiên giang, bất luận cái gì một đầu pháp tắc nơi này đều nặng nề đến cực điểm. Tùy tiện một đầu so với tất cả pháp tắc thiên giang cộng lại còn nặng nề hơn. Không thể phát động, lực lượng của Tô Hòa tuôn ra một chút xíu, trên thế giới sa bàn, liền từng mai phù lục hiện ra, cảm giác của hắn đối với pháp tắc cũng tăng cường một chút xíu. Liền các loại tiếng vang không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oanh kích trong tai, đều yếu đi xuống theo phù văn tăng nhiều, thời gian dần trôi qua, một sợi khí tức thuận hô hấp rơi vào thể nội Tô Hòa. Tô Hòa nói không nên lời nơi đây có không khí hay không. Hô hấp đã thành bản năng, chẳng biết lúc nào sớm dùng hô hấp thay thế cấp linh thuật. Chính là tại tinh không chân không hoàn cảnh, Tô Hòa cũng hô hấp bình thường, chỉ là hút vào không còn là không khí, mà là thiên địa linh lực, nơi đây cũng vậy, không thể nói là có không khí, nhưng cũng không phải linh khí. Cùng loại bản nguyên thiên địa trắng trợn cướp đoạt tới trước đây ở hàng quẻ. Nhưng càng thêm thuần túy, so với nguyên thạch còn thuần túy hơn, phù lục tăng nhiều, bản nguyên sền sệt liền bị hút vào từng ngụm, toàn bộ nội thế giới sống lại khi rơi vào trong bụng. Một tiếng sấm sét, mưa to mưa lớn, nội thế giới đến xuân, thảo trường oanh phi, vạn vật tươi sống, liền tốc độ xoay tròn của thái cực đồ trên cây phù tang đều tăng nhanh mấy lần. Từng đạo âm dương chi lực rơi xuống, hóa thành dinh dưỡng cây phù tang, bị cây phù tang cấp tốc hấp thu, nở hoa, kết quả cây phù tang trắng kiện lên bằng mắt thường có thể thấy được. Không còn là bộ dáng dinh dưỡng không đầy đủ, bị dục tốc bất đạt, sinh sinh rút đến ba vạn trượng như lúc trước, bắt đầu trở nên trắng kiện, hai gốc cây dâu quấn quanh, hiện ra mỹ cảm đặc hữu, lá cây phiêu diêu phất động thái cực đồ trên bầu trời. Việc tiêu hao nguyên thạch bên trong nội thế giới đột nhiên ngừng lại. Nội thế giới bản năng lựa chọn tầm bổ tốt hơn, nơi đây là thánh địa tu hành chân chính, chỉ cần ngươi là nguyên, chỉ cần ngươi có thể hấp thu bản nguyên nơi đây, Tô Hòa có thể cảm giác ra. Chỉ có dưới đạo vận đạo đức kinh bao phủ, mới có thể hấp thu được chi lực bản nguyên như vậy. Cũng mới có thể lợi dụng bản nguyên này tu hành. Nói cách khác, từ xưa đến nay bên trong tất cả tu sĩ đã biết của chư thiên vạn giới. Chỉ có hai cái rưỡi tồn tại có thể làm được. Nguyên cùng đạo tổ, hắn tính nửa cái kia. Trước mặt sa bàn, nên chính là bản nguyên thế giới ngưng tụ. Ngoại giới thế giới phát sinh biến hóa gì, trên sa bàn liền sẽ cải biến tương ứng. Cũng không phải là ngoại giới biến hóa, nơi đây lập tức biến hóa. Tỉ như có người vỡ nát không gian. Thế giới sẽ bản năng chữa trị không gian, chỉ có chữa trị không đến triệt để, hình thành địa vỡ vụn chân chính, mới có thể ảnh hưởng đến bản nguyên, nơi đây mới hiển lộ. Tô Hòa nghe thấy trên thân lốp ba lốp bốp truyền đến âm thanh giang đậu. Cảm thụ được thân thể không ngừng tăng lên, ánh mắt rơi vào bên trên sa bàn, tuần sát bốn phương, huyền hoang giới, giao quang đại thế giới, dây lát đại thế giới, từng tôn đại thế giới hiển hiện ở chỗ này, toàn bộ thế giới tựa như quả trứng gà bị lột sạch. Tất cả bí mật đều biểu diễn ra, có thể nhìn rõ ràng hơn ở chỗ này. Toàn bộ thế giới lấy huyền hoang giới làm trung tâm, tựa như từng khối nát tách ra phân chia ra đi bản khối. Ngoại trừ phong hoàng đại thế giới, nếu như nói chư thiên vạn giới là huyền hoang giới tách ra nát phân chia ra đi. Kia phong hoàng đại thế giới bắt đầu từ các nơi bên trong chư thiên vạn giới. Bẻ một khối lắp ráp lên phân biệt, cũng không phải là thật lột xuống gây dựng lại, mà là một loại, khí tức, cảm giác, khó trách phong hoàng cùng huyền hoang rằng co thiên nhiên. Bản nguyên thế giới chính là địch nhân, thế giới bắt nguồn từ hai phe thế giới này, lưu truyền bên trong chư thiên vạn giới. Nhưng cũng không hẳn vậy, mà thật ra là bắt nguồn từ huyền hoang, quy về phong hoàng, đáy lòng Tô Hòa đột nhiên toát ra một ý nghĩ kỳ quái. Nếu đâm một cái phong hoàng đại thế giới ở chỗ này, phong hoàng đại thế giới chân chính bên ngoài, sẽ có phản ứng sao? Tô Hòa đưa tay hướng phong hoàng đại thế giới đâm tới. Một viên phù văn rơi vào phía trên phong hoàng đại thế giới. Hắn điều động chân nguyên muốn nếm thử công kích phương đại thế giới này. Nhưng tâm tư như vậy mới lên, lập tức liền có nguy cơ sinh tử rơi vào trên người. tựa như gần kề tử vong, sau một khắc liền có nguy cơ thiên địa đem hắn chấn sát. Cả người thế giới đều sẽ phản kích, chỉ cần hắn dám đánh ra công kích của hắn không phải Phong Hoàng, là chư thiên vạn giới này. Chư thiên vạn giới chính là một thể, Tô Hòa ngượng ngùng tán đi chân nguyên, chỉ đem lực lượng chậm rãi nhuộm dần bản nguyên thế giới. Đáy lòng một loại cảm giác buồn cười thăng lên, đối với thế giới này mà nói, ngươi có thể xâm nhiễm nó, có thể ăn mòn nó, có thể chậm rãi đem thế giới biến thành bộ dáng của ngươi. Nhưng ngươi không thể công kích nó. Ngạo kiều, Tô Hòa cười, không nghĩ nhiều nữa, dốc hết toàn lực lưu lại đạo ấn của chính mình trên bản nguyên thế giới. Ánh mắt chậm rãi du lịch toàn bộ thế giới, đây là cơ hội khó được có thể lượt nhìn toàn bộ thế giới. Tựa như đảo thiên cáo địa, dù là xem không hiểu, cứ nhìn trước là được rồi, đem những thứ này lưu lại trong ý thức, lưu lại trong trí nhớ, luôn có một ngày có thể hóa thành lực lượng tự thân. Tô Hòa từ huyền hoang nhìn thấy chư thiên vạn giới, lại không tìm tới huyền hoàng động thiên, cũng không thấy được chỗ quy vọng sơn, hai nơi địa phương này, không hiển hiện ở chỗ này. Ngược lại, Tô Hòa nhìn thấy một ngọn núi, một tòa núi lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở bên ngoài thế giới. Kiếm sơn của Đạm Đài Tiên Tôn, kết thúc huyền hoàng động thiên, Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên ở cùng một chỗ 2 năm. Đương nhiên Tốt Kỳ qua trải qua sóng ngầm bên trong của Tô Hoa Niên ở bên ngoài Bạch Vân Cung. Kiếm sơn tự nhiên sẽ hiểu, Tô Hoa Niên cho hắn biểu hiện ra qua hình chiếu, thể Yamamoto kia ở huyền hoàng động thiên. Huyền hoàng động thiên không hiện, nhưng kiếm sơn lại hiện ra ở nơi này. Tô Hòa quan sát kiếm sơn tỉ mỉ, một loại cảm giác quái dị dâng lên. Kiếm sơn nơi đây cũng không phải là bản nguyên ngưng tụ thành tự nhiên của thế giới, mà là có người luyện hóa bản nguyên kiếm sơn, cưỡng ép nhét vào nơi này. Lực lượng nguyên lướt qua kiếm sơn, không lưu lại phù văn ở phía trên, tựa như căn bản chưa từng phát hiện có ngoại vật ở nơi đây. Tô Hòa vuốt ve kiếm sơn, một loại cảm giác còn quái dị hơn thăng lên, nó có thể triệu hoán Tô Hoa Niên đến nơi đây. Liền, rất kỳ diệu, chương 602, ngươi tới rồi. Kỷ Phi Tuyết cười mỉm nhìn nữ tử đột ngột xuất hiện trước mặt. Ngay tại vừa rồi, tiểu phu quân nhà hắn đột nhiên biến mất, tại chỗ lại thêm ra một vị nữ tử mọc cánh, rất xinh đẹp. Nhạc Oanh trầm mặc một lát, hướng về Kỷ Phi Tuyết cúi đầu trong suốt. Nhạc Oanh gặp qua chủ mẫu, chủ quân đi không gian thuần màu trắng phiến kia, ta vào không được. Ngay tại lúc Tô Hòa một cước bước vào không gian thuần màu trắng phiến kia, nàng liền bị gạt ra khỏi tới, rơi vào bên cạnh Thái Tổ. Nàng khác biệt với những người khác trong nội thế giới của Tô Hòa, những tiền bối đồng tộc U Minh kia là đem mình triệt để chuyển hóa làm sinh linh nội thế giới của Tô Hòa, thuộc về một bộ phận của Tô Hòa. Nàng không phải, Kỷ Phi Tuyết không đùa nàng, cười nói, yên tâm, ta biết ngươi. Nhạc Oanh chưa từng thấy nàng, nhưng nàng có thể thấy Nhạc Oanh mấy lần. Từ Đại Nhật phần mộ ra, nàng chính là người bị Thái Tổ đánh một đạo ánh sáng vào nội thế giới tiểu phu quân. Lặng lẽ xem xét nội thế giới tiểu phu quân, mỗi lần đều có thể nhìn thấy nữ hài không chịu nghỉ ngơi một lát này. Nắm chặt hết thảy thời gian giúp tiểu phu quân cường hóa nội thế giới. Một cái chui vào ngõ cụt đồ ngốc, cũng không biết phu quân khi nào mới bằng lòng nói cho chân tướng. Muốn chờ cô bé này đi ra khỏi giúp vào sừng châu sao? Tiểu nha đầu, có muốn đổi ông chủ không? Kỷ Phi Tuyết ghé vào bên người Nhạc Oanh hỏi, Nhạc Oanh không rõ ràng cho lắm, đào chân tường à? Tô Hòa nhìn kiếm sơn, cơ hồ vô ý thức liền muốn kéo Tô Hoa Niên qua đến. Lại sinh sinh nhịn được, hắn không dám lỗ mãng vì nơi đây đặc thù. Lướt qua kiếm sơn, đi trước lưu lại đạo ấn ở những địa phương khác. Từng mai đạo ấn gia tăng, nơi đây không có cảm niệm thời gian, không có ban ngày đêm tối, ngay cả cảm ứng đối với thời gian cũng ở vào trạng thái rối loạn. Tô Hòa cũng không biết trải qua bao lâu, hoặc là 3 năm ngày, hoặc là 3 năm năm, Tô Hòa vừa mới bắt đầu còn đi tại không gian thuần màu trắng. Nhìn thế giới giống nhìn xa bàn. Thời gian dần trôi qua, Tô Hòa cũng không biết làm sao, chính mình liền tiến vào bên trong thế giới, từ sông núi đi đến sông lớn, từ sông lớn đi đến hải dương, từ huyền hoang đi đến phong hoàng, mỗi một bước đi qua đều sẽ rơi xuống một chỗ đạo ấn. Đạo ấn hợp thành tuyến dệt thành lưới, khi Tô Hòa kịp phản ứng lần nữa, đã ở bên ngoài thế giới bản nguyên, lại nhìn thế giới bản nguyên giống nhìn xa bàn, chu vi vẫn là vùng không gian kia, chỉ là không gian không còn thuần màu trắng, theo đạo ấn tăng nhiều, pháp tắc có khả năng nhìn thấy trong mắt Tô Hòa càng ngày càng nhiều. Pháp tác như tuyến, giao thoa ngưng tụ hình thành đại đạo lao nhanh giống như từng đầu trường hà vắt ngang ở phía trên bản nguyên thế giới. Cho tới giờ khắc này, Tô Hòa mới có thể hơi thấy rõ tình trạng nơi đây. Không phải không gian thuần màu trắng, mà là từ đầu trường hà đại đạo răng khắp nơi, lẫn nhau độc lập lại ảnh hưởng lẫn nhau, có đụng vào nhau, có giao thoa dung hội, lại tách ra ở một địa phương nào đó, lít nhà lít nhít tựa như một đoàn cọng lông, trung tâm đoàn cọng lông chính là sa bàn hình thành từ bản nguyên thế giới. Khó trách không phải nguyên, không vào được nơi đây. Bất luận tu sĩ nào đạp vào đều là một đầu đại đạo hoặc có lẽ có hạn mấy đầu. Rơi vào vùng đất tất cả đại đạo giao thoa như vậy. Chớ nói là không vào được, chính là thật tiến đến, cũng khoảnh khắc liền bị đại đạo xông hủy, không ai có thể sống sót, cũng chỉ có nguyên vạn đạo căn nguyên, mới có thể ngao du ở chỗ này. Tô Hòa may mắn đạo đức kinh một mực chưa từng dừng lại. Càng may mắn là vừa rồi không có đầu óc nóng lên gọi Tô Hoa Niên đến. Từng đầu đại đạo chảy xiết, Tô Hòa dạo bước trong sông, không biết rõ là do thích ứng hay luyện hóa thế giới bản nguyên, hắn dẫm ở chỗ này không có cảm giác lỗ mãng ban đầu. Làm đến nơi đến chốn, có thể đặt chân tại đại đạo, âm thanh giang đậu trên thân thể cũng bất chi bất giác yếu đi. Nửa ngày mới chợt có một hai tiếng, chỉ là từng tia ngứa ngáy nhất tiết phát ra từ trong khe xương để hắn hận không thể lột xương cốt ra để rửa sạch một lần, tất cả huyết nhục, kinh mạch đều ngứa, ngứa đến tận cốt tủy, Tô Hòa ngứa đến kìm lòng không được, lăn lộn, lăn qua lăn lại đụng vào một đầu đại đạo lôi đình. Từng đạo lôi đình bổ vào trên thân, cảm giác đau truyền đến mới ép trái tim ngứa xuống, ngồi tại bên trong lôi đình, Tô Hòa nhìn thế giới phía dưới bản nguyên, nở nụ cười, nguyên lai căn bản không cần hắn tận lực bắn lực lượng ra nơi đây. Chỉ cần hắn ở đây, một nhóm khẽ động, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tu hành đều là lưu lại ấn ký ở chỗ này. Chỉ cần trên bản nguyên còn có vị trí, nếu đạo ấn lưu càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ tranh đoạt với ấn ký màu đen vốn có. Một loại cảm giác chen chúc liền thăng lên, tựa như một chỗ ngồi ngồi hai người, làm sao ngồi cũng chen chúc, hận không thể dồn một người khác xuống đi, nghĩ như vậy, liền không tự chủ được nhìn về phía ấn ký đen như mực của Nguyên. Sau đó, đã nhìn thấy ấn ký của Nguyên, một viên tiếp lấy một viên vỡ vụn ra, vỡ vụn tiêu tán, hóa thành hư vô, không có quy luật chút nào, vỡ vụn ngẫu nhiên, Tô Hòa kinh ngạc, thân hình lóe lên rơi vào khu vực chỗ vừa mới vỡ vụn một viên ấn ký. Ấn ký kia tiêu tán trong nháy mắt khi vỡ vụn, không để lại bất kỳ vết tích nào. Ấn ký của Tô Hòa lập tức tu hú chiếm tổ chim khách xâm chiếm lên ngay lập tức. Một viên tiếp lấy một viên, ấn ký dần dần vỡ vụn, Tô Hòa truy đuổi mà lên, nhưng dù sao chậm một bước, ngoại trừ chiếm mấy chỗ vị hố, không thu hoạch được gì. Sắc mặt Tô Hòa hơi trầm xuống, hắn không sợ ấn ký của Nguyên vỡ vụn, thậm chí cầu còn không được, nhưng sợ là Nguyên chủ động tán đi ấn ký, lưu lại chuẩn bị ở sau, dù là Nguyên chỉ là một ngón tay ở nơi này, cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Tô Hòa dừng lại bước chân truy đuổi, thở sâu, việc vỡ vụn ấn ký không có quy luật chút nào, không thể dự đoán, lách mình đi qua liền cái đuôi đều bắt không được. Tô Hòa nếm thử câu thông ấn ký do chính mình lưu lại. Hắn nói ấn là tán ở giữa phù của ấn Nguyên, nếu có thể câu thông thì tốt nhất là giám thị. Tâm thần Tô Hòa khẽ động, đạo ấn lập tức phối hợp, lại không có nửa điểm trì hoãn. Tin tức chư thiên vạn giới đánh tới trong nháy mắt, đại não tựa như nổ tung trong chốc lát, một tiếng vù vù lập tức lại lâm vào bên trong đứng máy. Không biết bao lâu, Tô Hòa mới giãy giụa giải thoát ra từ trạng thái đứng máy. Không dám tiếp tục nếm thử lỗ mãng, tĩnh tọa hồi lâu, đỉnh lấy não hải muốn căng nứt, mới nghiêm túc câu thông một viên đạo ấn cẩn thận, đạo ấn kia lưu lại bên trong một chỗ tiểu thế giới. Cho dù thao tác sai lầm cũng sẽ không bị tin tức to lớn lưu nổ đầu. Tô Hòa lập tức dẫn đạo cảm giác đạo ấn hướng về phía phù văn đen như mực bên cạnh. Không đợi tin tức tiểu thế giới truyền đến, Tô Hòa thở phào một cái, tin tức ấn ký đen như mực kia quả nhiên truyền tới. Nhưng cực kỳ hỗn tạp, cái gì cũng không cảm giác được, tựa như một đám bông tuyết điểm, là tin tức nhưng Tô Hòa lý giải không được, nhưng là phương pháp không có sai. Tô Hòa lại thử nghiệm dẫn đạo một cái khác mai ấn ký, hướng hàng xóm cảm giác đi qua, sau khi thử một viên tiếp lấy một viên, trọn vẹn hơn 40 mai, tin tức kia bỗng nhiên rõ ràng bắt đầu, là một cái hình tượng, bên trong một mảnh tinh không. Một đầu lão long quy buồn bực ngán ngẩm, một bàn tay quay đi qua, sinh sinh tương hắn cho đập nát, hình tượng biến mất, Tô Hòa liền thấy một viên ấn ký đen như mực vỡ vụn tiêu tán. Tô Hòa run lên một cái, vừa rồi là thị giác một trong của Nguyên sao? Hoặc là nói là thị giác của cô gái trẻ bên trong ngón tay? Phù văn tiếp thụ tin tức, là ngón tay kia chỉ ra chỗ sai chuyện đang xảy ra. Tô Hòa lập tức tăng thêm tốc độ, cảm giác những phù văn khác, rốt cục, sau khi cảm giác hơn 200 mai, cơ hồ đạt tới cực hạn, lần nữa thấy được hình tượng. Vẫn là phiến tinh không kia, vẫn là Thái Tổ, nhưng lần này Thái Tổ không trực tiếp đập nát ngón tay. Ngược lại, y ngoẹo đầu nói chuyện cùng hắn, ngươi chưa chết, nữ tử mở miệng, không có bất kỳ tình cảm nào. Thái Tổ chớp mắt, lão quy ta vì sao nghĩ quẩn, long quy trường sinh a, ngươi không phải rùa, ngươi là Thái Cổ. Thái Tổ lật nàng một cái liếc mắt, ánh mắt kia ước chừng là đang nói, ngươi mắt mù à, to thế này cái mai rùa, nhìn không thấy. Thái Tổ lười nhác nói chuyện cùng nàng, chân trước hướng về phía trước đạp mạnh. Một đạo đao quang chém qua, ngón tay vỡ nát, cái kia hẳn là loạn nhận, nhưng Thái Tổ loạn nhận tựa hồ có thể khống chế. Sau đó, Tô Hòa trông coi hơn 200 mai đạo ấn này, chờ hình tượng lần lượt hiện hiện, mỗi một mai phù văn đen như mực tiêu tán, liền có một viên đạo ấn của Tô Hòa tạo ra, chiếm lĩnh đỉnh núi, hắn thủ thế này không biết bao lâu, chỉ biết Tô Hòa trên thân lại không còn âm thanh giang đậu. Đến ngứa ngáy khó chịu cũng yếu đi, trong thời gian này gặp đủ các kiểu ngón tay băng diệt pháp. Thậm chí Thái Tổ nếm thử luyện nó thành phi kiếm. Mặc dù thất bại, nhưng cũng ngự kiếm phi hành một lát, một đầu lão long quy cưỡi một ngón tay phi hành. Cảnh tượng này, vẫn rất hài hoa, ước chừng là tu ra hàm dưỡng và khí chất ngàn vạn năm. Chính là ngự chỉ mà đi, Thái Tổ chỉ cần không nói lời nào cũng mây trôi nước chảy. Nhìn là biết chí tôn tồn tại, ngự chỉ cũng không ảnh hưởng uy nghiêm, ngược lại cho người ta một loại ảo giác đại năng nên như thế. Thái Tổ ngự sử ngón tay bất quá bay hai cái vừa đi vừa về, ngón tay liền băng diệt ra. Tô Hòa hoài nghi không phải Thái Tổ luyện khí thủ pháp có vấn đề, rất có thể là nữ tử thụ trong ngón tay không chịu được khuất nhục như vậy, tự nhảy diệt bản nguyên không gian. Tô Hòa cười ra tiếng heo kêu, ngẩng đầu một cái liền gặp một viên ấn ký lay động hóa thành thân hình nữ tử kia. Liếc nhìn Tô Hòa một cái, lại nhìn về phía những nơi khác trong bản nguyên không gian. Đảo mắt một vòng, lần nữa nhìn về phía Tô Hòa, mặt không chút thay đổi nói, ta không phải thực thể, ngươi phòng bị vô dụng. Tô Hòa như lâm đại địch, lông tơ dựng đứng, ra khỏi vỏ hoành đao vẫn như cũ đưa ngang trước người. Chậm rãi lui lại, ngươi là ai? Nữ tử lắc đầu, không biết, hoặc là Nguyên, hoặc là Lê, chẳng qua, ở ngươi mà nói, cũng không khác biệt, ngày khác trở về ta nhất định chém ngươi. Tô Hòa động đến ranh giới cuối cùng của nàng, nếu lão quy bên ngoài lưu lại ấn ký ở chỗ này, nàng có lẽ có thể tiêu tan, nhưng Tô Hòa chỉ là khai thiên tứ trọng, dựa vào hách mới có thể cùng tiên tôn chống lại, sao có thể đứng ở đây? Tô Hòa cười, ngày khác là mấy ngày, không biết ở chỗ này bao lâu, nhưng Tô Hòa dám khẳng định, hắn giờ phút này so với lúc đi vào lại cường đại hơn rất nhiều. Nội thế giới tiến giai cấp tốc, không bao lâu liền có thể mở ngũ trọng thiên, đây là Tô Hòa tiến giai nhanh nhất một lần, mở nhất trọng thiên không tính, kia là thuần túy gian lận, ngày khác, trong miệng người này là trăm năm ngàn năm, đao của Tô Hòa chỉ sợ đợi không được lâu như vậy. Nữ tử kia cúi đầu nhìn hắn, trong chín vạn năm ta tất trở về. Tô Hòa trầm mặc, về tốc độ tu hành hắn có loại tự tin, thời hạn này chính là chiết khấu thêm chiết khấu nữa, hắn đều có thể giống như Thái Tổ nghiền nát ngón tay này. Tới là nguyên bản thể khác nói, ta chờ ngươi. Tô Hòa lòng tin bạo dạp, không ngại định ra ngày ước chiến. Nữ tử liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút bản nguyên không gian, ngữ khí không chứa chút tình cảm nào. Nơi đây là địa khuyết thế giới hạch tâm, lưu lại nhiều ấn ký cũng vô dụng, lần hành động này của các ngươi từ đầu đã chú định thất bại. Mặc dù tiếng nói không có tình cảm, Tô Hòa vẫn cảm thấy nàng đang cười trên nỗi đau của người khác. Một lời dứt lời, toàn bộ phù văn màu đen trong không gian đều trôi nổi, hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn, rơi vào trên người nữ tử, mang theo nàng xông phá không gian biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Tô Hòa hơi đổi, Thái Tổ, người này thu nạp tất cả lực lượng, hiển nhiên phù văn nàng lưu lại nơi này khác với đạo ấn mới lưu lại của Tô Hòa. Đạo ấn của Tô Hòa không có công năng phục sinh hoặc chết thay. Không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy và chiếm lấy, một lần lấy ra đi, Thái Tổ, hẳn là có thể đánh rất vui vẻ. Tô Hòa nghĩ đến trạng thái buồn bực ngán ngẩm của Thái Tổ, đã nhàm chán đến mức ngự chỉ mà bay, bỗng nhiên liền an tâm lại, cực hạn của Thái Tổ còn xa mới đạt tới. Chính là người này hội tụ không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, cũng không gây được sóng gió gì, mà rốt cuộc lão quy nhà hắn mạnh cỡ nào? Thái Tổ mạnh đến mức Tô Hòa có ảo giác, chính là nguyên tự mình mà đến, Thái Tổ cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Tô Hòa thở phào một hơi, nhìn về phía bản nguyên không gian trống rỗng, một loại cảm giác thư thái thăng lên, Nguyệt cũng được, Lê cũng được, đều không phải là người hắn có khả năng ngăn cản, có Thái Tổ chống đỡ, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Về phần nữ tử kia nói nơi đây không phải hạch tâm, lưu lại ấn ký vô dụng. Quỷ, nếu không hữu dụng, nàng sẽ ở ý chỗ này không biết bao nhiêu thời đại không chịu ra ngoài sao? Nếu nói nơi đây không có hạch tâm, vậy Huyền Hoàng Động Thiên thì sao? Huyền Hoàng Động Thiên và Quy Vọng Sơn đều không ở chỗ này. Hai nơi vốn đặc thù, cổng vào mở tại huyền hoang giới, nhưng đến cùng ở phương nào lại không ai biết. Tô Hòa không tự chủ được hướng Kiếm Sơn nhìn lại, trong hiện thực Kiếm Sơn ở Huyền Hoàng Động Thiên, có thể đi vào nơi đây chỉ có đạo tổ, Nguyệt và hắn, Kiếm Sơn là ai để ở chỗ này không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn sẽ còn trở lại cổ đại. Đem bản nguyên Kiếm Sơn đưa đến nơi này đến, bản nguyên không gian hạch tâm là hắn lấy đi. Tô Hòa kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Kiếm Sơn, giờ phút này nhìn Kiếm Sơn hoàn toàn khác lúc trước, toàn bộ Kiếm Sơn ngâm trong kiếm hà dường như một đạo kiếm quang, lại như vô số tiên kiếm tạo thành trường hà, biến ảo khó lường, nhưng vô luận thế nào, kiếm đạo khí vận như núi cao biển rộng, kiếm ý thuần túy, phức tạp, phảng phất chư kiếm thiên hạ đều ở đây, Kiếm Sơn giống như một tòa hoang đảo chìm ở trong đó. Tô Hòa đi về phía Kiếm Sơn, đưa tay che lên cảm giác Kiếm Sơn, tâm thần đã rơi trên Kiếm Sơn. Kiếm Sơn trong bản nguyên không gian bất quá lớn bằng hạt đào, cũng không phải thủ đoạn lớn nhỏ tùy ý, nhưng lại đến được, tựa như lúc trước đi vào chư thiên vạn giới lưu lại ấn ký, tâm thần cũng đã ở bên trong, nói không rõ, lý giải không được, nhưng chính là có thể làm được, tựa như nhìn đạo tổ quay mặt trời, không có đạo lý, muốn làm liền làm, tâm tưởng sự thành, đây là năng lực cơ bản của nguyên. Trên Kiếm Sơn một mảnh lam quang rêu rao, khắp núi thông u kiếm thảo nhẹ nhàng dập dờn. Hình như có điều muốn nói, trên đỉnh Kiếm Sơn một tòa nhà tranh lẳng lặng độc lập. Thủ pháp xây phòng Tô Hoa Niên dùng, trên nhà tranh này được phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm Sơn chân thực, thậm chí gió núi thổi tới trên mặt, đều giống chân thật, nếu không phải trước đó Tô Hòa đã biết, còn có thể cảm giác được đạo ấn kêu gọi bên ngoài Kiếm Sơn. Thậm chí sẽ cho là mình đến Kiếm Sơn thật sự, ngọn núi này hoàn toàn giống Tô Hoa Niên biểu diễn qua cho hắn. Tô Hòa leo núi, đẩy cửa vào, cửa phòng chi chi nha nha, tựa như tiếng cười, vô cùng quỷ dị, vào cửa liền gặp nhà cỏ Kiếm Sơn treo quẻ tượng trên vách tường. Treo ra châu hé mở, tựa như từ chiếc trống to nào đó xinh xinh kéo xuống tới. Trên đó viết ba chữ lớn xấu xí, ngươi tới rồi, chương 603, Thái Thành Đạo, cổ là Phật, chữ này xấu lạ thường, ngoài hắn ra cũng không ai viết được. Phòng ngụy độ cực cao, quả nhiên hắn từng tới, chẳng biết tại sao, ánh mắt Tô Hòa rơi vào mặt trống làm bằng da trâu kia. Liền có một loại sợ mất mật, tựa như một thanh đao nhỏ xinh xinh lột ra hắn. Quá quỷ dị, Tô Hòa quay đầu nhìn quanh nhà cỏ, bày biện trong phòng cực kỳ đơn giản, một bàn, một ghế dựa, một giường lớn, trên giường gối uyên ương, thêu ruộng đồng xanh tươi, một tờ giấy viết thư rơi giữa hai gối. Tô Hòa tiến lên, lấy xuống, giấy này không biết làm bằng vật liệu gì, cứng cỏi lại mềm mại. Trên giấy có lực lượng thời gian nhàn nhạt lưu lại, cam đoan cả tờ giấy ước vạn năm bất hủ. Triển khai giấy viết thư, mấy hàng chữ hoạt bát rơi vào mắt. Hì hì, ngươi tới rồi, tiểu tộc đệ đoán xem ta là ai nha. Chỉ nhìn chữ đã cảm thấy một gã nhanh nhẹn, đang cười hì hì trước mặt hắn gây sự. Không biết là Bạch Âm hay Bạch Linh. Tô Hòa nở nụ cười, cái này không phải tiểu tức phụ nhà hắn làm mất sao? Lang thang bên ngoài không biết bao nhiêu vạn năm, không có nhà. Tô Hòa tiếp tục đọc, trên thư một đóa mực nước đọng hung hăng. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, dám nói ta là nàng dâu nhà ngươi, đánh chết ngươi, run đũa tinh. Trên tờ giấy chữ viết tiếp tục, cũng không phải run đũa nhà ngươi có thể chứng đạo tiên tôn à? Tô Hòa là hữu tuần sát, bốn phương xem xét, y vững tin mặc kệ Bạch Âm hay Bạch Linh đều không lưu lại ý thức thể ở đây. Bản thể càng không, dựa vào bản sự của Tô Hòa hiện tại, sơn giáp mang theo, tiên tôn cũng khó thoát khỏi kiểm tra của hắn, nhất là trong bản nguyên không gian. Tô Hòa tìm kiếm một vòng không phát hiện gì, lại nhìn xuống, trên thư chữ viết vẫn như cũ. Hì hì, mặc dù không tính được ngươi, nhưng hai ta quen nhau như vậy, đoán xem phản ứng của ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Thế nào, tỷ tỷ ta lợi hại không? Tô Hòa cười khổ, cô nàng này mà ở bên cạnh, nhất định phải lột da nàng làm loạn tóc nàng. Hắc hắc, đồ trong bản nguyên không gian, ta cầm đi, mặc dù Kiếm Sơn rất an toàn, nhưng gia hỏa bên ngoài kia càng ngày càng cường đại. Trước khi nàng phân liệt chính mình, ta không muốn đánh với nàng. Miễn cho bị nàng phát hiện, đồ ta lặng lẽ lấy đi nha, biết chưa, về thái cổ tìm ta nha. Thì ra là Bạch Âm, trong câu chữ đều có một loại, có ý kiến ngươi đánh ta nha, khí tức, Tô Hòa đoán là nàng nói đến hạch tâm bản nguyên không gian. Cô nàng này chui vào bản nguyên không gian lấy đi hạch tâm. Nàng vào bằng cách nào, chỗ này còn có thể gian lận sao? Tô Hòa kinh ngạc, chỉ thấy chữ viết tiếp tục bên dưới, hì hì, mặt trống trên tường thấy rồi chứ, đoán xem đó là cái gì? Trong lòng Tô Hòa một loại dự cảm không tốt dâng lên. Cấp tốc nhìn xuống, quả nhiên, hắc hắc, không phải da trâu nha. Không sai, là da của ngươi, đoán xem dùng bao nhiêu phân thân của ngươi. 6 cỗ, trọn vẹn 6 cỗ, da thịt làm trống, xương làm chùy, gõ một tiếng đạo vận di thiên. Toàn bộ mặt Tô Hòa đều đen xuống, cách giấy viết thư đều có thể cảm nhận được cô nàng kia cười trên nỗi đau của người khác. Hay hôm nào chúng ta buôn bán phân thân ngươi đi, tuyệt đối bán chạy chư thiên, ta liền không thiếu tiền nha. Tô Hòa tay run lên, sau đó thấy trên tờ giấy vẽ một biểu lộ le lưỡi hoạt bát. Giống như đúc, không cần tính toán cũng biết rõ ngươi không đồng ý. Từ đụng phải ngươi, gia tài tan hết, ta liền không có tài vận nữa. Nhe răng, Tô Hòa hật cười, lần đầu tiên xuyên việt thời gian mới là khó khăn nhất. Lần đó hoàn toàn do Bạch Âm một tay bày ra, hắn hoàn toàn không biết gì, chỉ biết Bạch Âm chém tự thân một nửa tồn tại trên người hắn. Lại gãy một vị tiên tôn toàn thân giá trị bản thân. Hình như còn thiếu đạm đài một số lớn, tiếp tục nhìn xuống, ấy ấy, biết rõ ngươi thấy hoàn cảnh này liền nghĩ đến tiểu tức phụ nhà ngươi. Tay dán lên mặt trống. Thử liên hệ nàng, đây là Kiếm Sơn của nàng, có thể triệu hoán nàng tới. Yên tâm, ta tự mình xác nhận, Kiếm Sơn chỉ ở trong trường Hà Kiếm Đạo, không đụng chạm đến đại đạo khác, nàng tới đây chỉ có ích, đừng ra Kiếm Sơn là tốt nhất là cả nhà cỏ cũng chia cho ngươi. Kia chữ viết đến đây liền trở nên rất không hài lòng. Hừ hừ, giường uyên ương ta nằm qua, các ngươi ngủ là giường hai tay, ngươi cắn ta nha. Tô Hòa, Ngô, ngươi lại tới bản nguyên không gian, thế nhưng rùa nhỏ đã trưởng thành đến mức trấn áp một chỉ của tồn tại kia. Nữ tử kia mang theo tất cả đạo ấn ly khai rồi. Nếu nàng ly khai, tiểu tộc đệ đến thái cổ tìm ta, muộn là thua hết nha. Chỉ có một giáp ngươi một giáp, bên trong giáp, đến tìm ta, chỉ có Bạch Âm mới gọi thái tổ là rùa nhỏ, dù sao thái tổ chưa phá xác, Bạch Âm đã chứng đạo tiên tôn, thỏa thỏa đại tiền bối. Câu chữ Bạch Âm hoạt bát, nhưng Tô Hòa nhìn ra trong đó ngưng trọng. Tô Hòa cầm giấy viết thư trầm tư, nữ tử kia lấy đi phù văn, sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cho nàng một giáp, không cần hạch tâm bản nguyên liền có thể xâm chiếm nơi đây? Bạch Âm muốn hắn đến thái cổ thu hồi hạch tâm, đến đây tranh đoạt chiếm bản nguyên không gian sẽ thành thiên đạo. Tô Hòa tim đập thình thịch, lập tức lại lắc đầu, không tin. Nếu đơn giản như vậy, đạo tổ đã làm từ lâu, đạo tổ đơn độc có thể đối kháng nguyên còn có Thiên Đế, Minh Vương và Đạo Chủ Tam Đại đệ tử, nếu không có biến cố to lớn, sao có thể có tình trạng hôm nay? Trong đó chắc chắn có điều gì đó hắn không biết. Thư đến đây liền kết thúc. Tô Hòa cầm thư suy tư một lát, ngón tay chỉ vào, lá thư liền vô hạn phóng đại, trước như quân cờ, lại như sân khấu, quả nhiên phóng đại sau, ở góc có thêm một hàng chữ nhỏ. Hắc hắc, bị ngươi tìm thấy rồi. Tiện nghi cho ngươi, đến sớm nha, đến sớm có thưởng, ta có thể thuyết phục Đạm Đài rồi. Thuyết phục Đạm Đài làm gì? Tô Hòa mắt sáng lên, hắn lập tức xem đi xem lại tờ giấy vô số lần. Nhưng không thu hoạch được gì, ai vậy, nói chuyện kiểu gì bỏ lửng thế? Tô Hòa thất vọng thu nhỏ giấy viết thư, cất vào không gian, lại quay đầu nhìn về phía mặt trống trên tường. Quả nhiên, cảm giác đau nhỏ hoạch lưng lại không hiểu thấu truyền đến. Tô Hòa nghi hoặc, thứ này thật sự làm từ da thịt phân thân của hắn sao? Bạch Âm lúc nào dã man vậy? Không đúng, da hỏa kia luôn dã man. Trước đây không biết bao nhiêu phân thân bị nàng cắt miếng. Luận về nghiên cứu thân thể Tô Hòa, Bạch Âm nói thứ hai không ai nói thứ nhất, ngay cả Tô Hòa nội thị cũng không quan sát tỉ mỉ từng tấc như vậy. Tả Hữu xem xét, thần thức quét qua, cũng không phát hiện mặt trống có gì đặc biệt, thậm chí trong cảm giác của Tô Hòa, đây chỉ là một chiếc trống làm bằng da trâu. Đưa tay ấn lên mặt trống, miếng da còn sót lại phát ra tiếng sấm ù ù. Không đúng, Tô Hòa gáy đến điều gì? Chữ trên mặt trống là bút ký của hắn, cái trống này không phải Bạch Âm luyện, nhưng thật ra hắn tế luyện. Ta đao của ta còn cần thi thể luyện khí. Tô Hòa ngạc nhiên, ngươi tới rồi? Lẳng lặng nhìn mặt trống trên ba chữ, Tô Hòa quỷ thần xui khiến trả lời, ta đến rồi. Đông, một tiếng trống tựa như ám hiệu rơi vào mặt trống, ý thức lập tức bị hút vào, mặt trống tựa như một chiếc gương túm toàn bộ ý thức của Tô Hòa vào trong. Cho tới giờ khắc này mới có thể cảm giác được mặt trống cùng kiếm sơn hợp thành một thể, không thể chia cắt. Kiếm sơn run lên, ném ý thức của hắn ra ngoài, một trận trời đất quay cuồng. Mở mắt liền nghe một thanh âm nghi hoặc, phu quân, là thanh âm của Tô Hoa Niên. Loại cảm giác này, ý thức dung hợp, tựa như ban đầu ở trường Nguyệt Phủ, Tô Hoa Niên dẫn dắt ý thức của hắn lên đến cửu thiên, cảm ngộ huyền vũ tinh tú. Ý thức bị kiếm sơn ném ra, thông qua phương thức hắn không thể lý giải, rơi trên người Tô Hoa Niên. Là ta, Tô Hòa truyền âm trả lời, muốn lấy ý thức dẫn dắt, mang Tô Hoa Niên đi qua à? Tô Hòa nghi hoặc trong lòng, phu quân sao ý thức trở về? Tình hình chiến đấu bên trên như thế nào? Có bị thương không? Tự nhiên không có, Tô Hòa cười nói, thái tổ lớn rồi, kia lão quy mạnh đến không thể tưởng tượng, trước kia một mực giả yếu trước mặt chúng ta, lần này thừa dịp nha nha xưng vương, làm chuyện lớn. Tô Hoa Niên cười khẽ, cái gì? Đổi chơi? Tô Hoa Niên trầm mặc một lát, cho nên thiên kiếp trưởng hình hôm qua là phu quân gây nên. Thái tổ để phu quân đi làm trời. Chương 604, Thái Thành Đạo, cổ là Phật, lần này đến phiên Tô Hòa sững sờ, thẳng đến khi một hình ảnh truyền đến từ ý thức của Tô Hoa Niên. Chính là cảnh tượng thiên kiếp ép thế trên không huyền hoang. Tô Hòa nhìn cự trưởng thiên kiếp kia, một hình ảnh hiện lên trong đầu, là cảnh hắn vừa mới tiến vào bản nguyên không gian, sờ vào bản nguyên sa bàn, động bản nguyên, thật sự có ảnh hưởng đến thế giới chân thật. Nhiều năm như vậy, nữ tử kia vậy mà không tìm được phương pháp để thế giới bản nguyên không phản kháng. Một chỉ vỡ nát huyền hoang. Không đúng, Tô Hòa giật mình, nàng dâu, từ khi chúng ta đối chiến Phong Hoàng Đại Tổ rồi rời đi, đến bây giờ đã bao lâu? Hôm nay là ngày thứ ba, Tô Hòa Niên đáp lại, đồng thời ngước mắt liếc về hướng Trường Phong Thành, ra hiệu để Tô Hòa nhìn, ý thức tương hợp, Tô Hòa Niên thấy chính là Tô Hòa thấy, Trường Phong Thành vẫn chưa khôi phục từ tai nạn ba ngày trước, nhưng vẫn có thể thấy cảnh răng đèn kết hoa. Hôm nay giao thừa, cảm giác thời gian trong bản nguyên không gian rối loạn, Tô Hòa suy đoán chí ít cũng phải 5-3 tháng đã qua. Trên thực tế mới không đến 3 ngày mà thôi. Tô Hòa khẽ giật mình, trong nháy mắt nghĩ tới một chuyện, nàng dâu, lập tức bảo Lạc Thúc liên hệ lão tổ, mang tất cả phù văn trong bản nguyên không gian của nguyên tướng đi. Sợ sẽ lực lượng tăng vọt, Tô Hòa vội vàng truyền âm, liền nghe một thanh âm lười biếng truyền tới từ phía sau. A, ta đã biết rồi, ý thức của Tô Hòa thuận theo Tô Hoa Niên quay đầu lại. Chỉ thấy thái tổ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Phía sau còn có Kỳ Lân lão tổ theo cùng, Kỳ Phi Tuyết cười mỉm đứng một bên, chỉ là không thấy cha vợ. Chiến đấu phía trên đã kết thúc. Tô Hòa sửng sốt một cái, liền nghe thái tổ nói, ta đã nói mà, gia hỏa kia làm sao đột nhiên bộc phát lợi hại như vậy. Đánh ta trở tay không kịp, nhất thời không để ý lại bị hắn đào tẩu, tìm cũng không tìm được. Nguyên lai là đem lực lượng thu hết trở về, chạy trốn. Tô Hòa khẽ giật mình, không đúng, hắn hiện tại là ý thức thể tan trong ý thức của nàng dâu, hai người ý thức giao lưu, người khác làm sao thấy được. Tô Hòa nghĩ vậy, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết chậm rãi đi tới, vòng quanh Tô Hoa Niên hai vòng, trong miệng tặc tặc nói, mới tách ra 2-3 ngày, người còn chưa trở về, đã ném ý thức trở về rồi, thân mật như vậy sau lưng ta, ta ghen. Ngay khi Kỳ Phi Tuyết vòng quanh nàng, Tô Hoa Niên đã có dự cảm không lành, khi hổ lang chi từ này xuất hiện, nàng hoàn toàn không biết phải ứng đối thế nào. Chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết chậm rãi rút tiên kiếm ra, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Tô Hoa Niên, ánh mắt biểu lộ ý tứ cực kỳ rõ ràng, thông đồng với phu quân ta sau lưng ta, đáng chém. Tô Hòa lập tức mộng, còn chưa kịp nói gì, Kỷ Phi Tuyết đã chém một kiếm xuống, sau đó Tô Hòa cảm thấy một trận xé rách đánh tới. Toàn bộ ý thức đều bị Kỷ Phi Tuyết chém xuống, thoát ly Tô Hoa Niên, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo ý thức thể. Một kiếm này có mấy phần hàm ý Long Quy Loạn Nhận chàm hết thảy sinh linh, cũng có mấy phần thủ đoạn chém ra phân thể của chính Kỷ Phi Tuyết, sinh sinh tách Tô Hòa ra khỏi ý thức của Tô Hoa Niên, để hắn không cần dựa vào Tô Hoa Niên, có thể hiển hiện ý thức thể cùng người giao lưu. Tô Hòa chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, đã rơi trên mặt đất. Kỷ Phi Tuyết cười hì hì xông tới, đứng bên cạnh Tô Hòa, đưa nhu đề vào trong tay hắn. Lần này công bằng, Tô Hòa sững sờ, liền cảm giác một đạo lực lượng như có như không truyền đến trong tay. Không phải đơn thuần chân nguyên, mà là chân nguyên, thần thức, long lực dung hợp mà thành, thoáng như tẩm bổ thần hồn, tư dưỡng ý thức của hắn. Tô Hòa cười khổ, tỷ tỷ ngươi quá biết chơi. Long Quy lập tức cười vang bên cạnh, nháy mắt ra hiệu với Tô Hòa. Chỉ có Phượng Triều Phi ngạo kiều ngẩng đầu, khinh bỉ liếc nhìn Kỷ Phi Tuyết, mỏ chim giật giật, tựa hồ muốn nói, gọi tiểu di, gan mập a. Đám người trở về, toàn bộ Đông Sơn lập tức vui chơi bắt đầu, bầu không khí bị đè nén mấy ngày cuối cùng cũng được giải tỏa. Đống lửa được đốt lên, giao nhân Trường Nguyệt phủ xuyên tới xuyên lui, thịt nướng, món ăn nguội, nấu cháo, nhà bếp dưới núi mở hết công suất, không chỉ Đông Sơn, mà ngay cả Trường Phong Thành cũng náo nhiệt lên. Đúng vào giao thừa, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, chiếu sáng trong đêm tuyết. Tế đàn xuất hiện, trận pháp lấp lóe, trong trung ương trận pháp, một quả trứng rùa lớn cỡ vại nước nhỏ run rẩy, bên ngoài náo nhiệt, các loại mùi thơm truyền vào trong trứng, nàng lại không thể cùng vui, một miếng thịt nướng cũng không ăn được, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện, nhà nhà uất ức cả quả trứng, nhất là không biết lão ngoan đồng nào, thừa dịp người không chú ý vẽ lên một khuôn mặt tươi cười trên vỏ trứng. Khuôn mặt tươi cười bĩu môi, phong cách manga cực nặng, nhìn thoáng qua liền nhận ra, đó chính là nha nha. Lá sen nâng mỹ thực món ngon lơ lửng bốn phía. Chỉ là quỳnh tương mỹ thực kia càng nhìn càng quen mặt. Có thể chiêu đãi Long Phượng Quy Lân và tu sĩ Quy Vọng Sơn như vậy, không phải bảo vật tùy tiện, nhìn thế nào cũng thấy giống như hắn có được bảo bối từ nội khố của Phong Hoàng. Kỷ Phi Tuyết cười bên cạnh, sao, tiểu phu quân không nỡ rồi? Không nỡ nói, nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, mang theo vài phần ủy khuất, ta bồi cho tiểu phu quân cũng được, dù sao cũng là ta cho người đưa tới. Bốn vị tộc thúc đồng thời nhìn Tô Hòa với ánh mắt không thiện. Kỷ Phi Tuyết giờ phút này là bảo bối của toàn bộ Long Quy nhất tộc. Ngay cả hai đầu Phượng Hoàng cũng nhìn hắn không thiện, nhất là Tự Mỗ Mỗ, hiểu lầm Kỷ Phi Tuyết ba vạn năm vốn đã tự trách. Giờ phút này Kỷ Phi Tuyết lại mang ngoại tôn của nàng. Nếu Tô Hòa dám càn quấy, sau một khắc thứ bị nướng trên lửa không chỉ là thịt dị thú. Tô Hòa ngượng ngùng rụt đầu, nào có, chỉ là thấy mỹ thực nhiều như vậy mà ta lại không ăn được. Có chút ngứa ngáy trong lòng thôi, hắn hiện tại là ý thức thể, vẫn là Kỷ Phi Tuyết dùng thủ đoạn đặc thù chém xuống. Có thể chạm vào sự vật, nhưng ăn vào thì chỉ lãng phí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.